Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Chương 70, góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt. Một tiếng sau, Lục Ý có thêm nửa bịch kẹo sữa trắng trong túi, có lẽ do ăn quá nhiều kẹo, cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa phả ra trên người mình. Vừa lúc đến thời gian ăn trưa, cơm nước đã chuẩn bị xong, bày trên một chiếc bàn rất dài, có thể ngồi 3-40 người. Cố Diễn ban nãy bị bà nội cố cưỡng ép trò chuyện riêng rốt cuộc cũng được thả ra, Lục Ý nhìn thấy anh, cong mắt cười. Cố Diễn đi tới, nghiêng đầu nhìn xung quanh, hỏi. Có ai bắt nạt em không? Lục Ý lắc đầu một cái. Không có, Cố Diễn không tin lắm, dù gì anh cũng lớn lên ở Cố gia, qua lại với những người này bao lâu nay, anh còn không hiểu bọn họ sao, y như đám xài lang hổ báo, ai cũng khó đối phó, vậy mà không khi dễ Lục Ý, sao có thể? Anh nhíu mày lại, nghĩ xem lát nữa nên bù đắp cho Lục Ý thế nào, hồn nhiên không biết Lục Ý chẳng những không bị bắt nạt mà còn thành công làm những người kia á khẩu. Lục Ý ngồi bên cạnh Cố Diễn, quy quy củ củ, hệt như học sinh ba tốt, bàn tay ở dưới gầm bàn lại len lén móc viên kẹo trong túi ra, khẽ nhét vào tay Cố Diễn. Cố Diễn cúi đầu liếc nhìn, trong mắt toát ra ý cười, chậm rãi nhận lấy. Xác nhận đã đưa kẹo đến tay Cố Diễn, Lục Ý định rút tay về. Nhưng không thành công, Cố Diễn bọc lấy tay cậu, viên kẹo kia vừa vặn bị kẹp ở giữa, bởi vì nắm quá chặt, nhiệt độ từ từ lan tràn, đến vỏ kẹo cũng nóng lên. Theo lý thuyết số lần nắm tay của hai người nhiều không kể xiết, đã sớm quen rồi mới đúng. Cơ mà lần này lại không giống. Khi lòng bàn tay có vật ngăn cách, xúc cảm trở nên càng thêm rõ nét, nhiệt độ, đường vân cũng cảm nhận rõ ràng hơn. Hình dáng kẹo sữa trở nên mơ hồ, thứ mà lòng bàn tay tiếp xúc chỉ có cảm giác ấm áp. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng chẳng hề làm gì cả, chỉ là nắm tay thôi, Lục Ý đã thấy vành tay mình nóng nóng rồi. Ai đưa kẹo cho em vậy? Cố Diễn nghiêng đầu hỏi. Ngồi ở chủ vị là ông bà Cố, Lục Ý và Cố Diễn ngồi cách hai người không xa, chỉ cách khoảng 2-3 người. Lục Ý sợ ông nội nghe thấy, nhỏ giọng trả lời. Ông nội cho, Cố Diễn nở nụ cười, xòe bàn tay, anh nhìn kẹo sữa thỏ trắng nằm trong lòng bàn tay mình, rồi cầm viên kẹo lên. Lục Ý không dám nhìn Cố Diễn. Làm sao vậy, bạn học Lục giỏi quá. Cố Diễn nói, ông nội trước giờ không nỡ cho ai kẹo, mà đã cho rồi thì biểu thị ông rất thích người kia. Lục Ý vốn chỉ cho đây là công cụ ông nội dùng để hối lộ, không ngờ còn có ý nghĩa này, sừng sốt một chút, khóe miệng dương lên. Ông nội thích cậu, vậy ông cho cậu nửa túi kẹo không phải là rất rất thích cậu ư, ngại quá. Cậu có làm gì đâu, sớm biết dễ lấy lòng ông như thế, cậu nên thua nhiều hơn. Lục Ý càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được nhìn sang phía ông nội Cố, ông nội Cố đang nói chuyện với bà nội Cố, tựa hồ nhận ra gì đó, cũng nghiêng đầu sang nhìn. Tầm mắt hai người đụng nhau. Lục Ý không né tránh, ngược lại mỉm cười thật tươi. Ông nội Cố dừng lại, hắng giọng một cái, hơi không tự nhiên rời mắt tay lại theo bản năng sờ sờ trong kẹo trong túi, muốn lấy kẹo ra. Cố Diễn ở một bên nhìn hai người hỗ động, không nhịn được cười theo. Anh ảo tưởng ngày này rất lâu rồi, anh cảm thấy ông bà đều sẽ thích Lục Ý tuy ngày này đến muộn 6 năm, nhưng không khác dự đoán của anh. Một đại gia đình cùng nhau ăn cơm chính là thời khắc náo nhiệt nhất, từng món nói đuôi nhau bưng lên, tinh tế mà sang trọng. Góc truyện audio.com. Ngồi cạnh Cố Diễn là một cô bé, chiếu theo bối phận thì đây là cháu gái của Cố Diễn, bé gái đang cúi đầu ăn, thấy một món canh bưng lên, ngồi chồm hổm lên ghế, đưa tay muốn múc một muỗng, nhưng quá xa, với không tới. Cố Diễn thấy thế, liền giúp bé một tay, vừa mới vớt một thìa, vì phải duỗi tay nên căng cơ, liên lụy đến vết thương đằng sau, anh khẽ hít khí một tiếng. Động tĩnh cực nhỏ, nhanh chóng bị anh đè xuống. Anh vẫn bình tĩnh múc canh, đưa đến trước mặt cô bé cảm ơn một tiếng. Lục Ý chú ý tới động tĩnh của anh, có chút lo lắng, mới vừa muốn hỏi có phải vết thương tái phát không, bà nội Cố đã mở miệng nói. Cố Diễn, cháu sao thế? Giọng của bà rất lớn, trên bàn cũng không mấy ai nói chuyện, nghe vậy, lực chú ý của mọi người rời đến trên người Cố Diễn. Ngồi đối diện Cố Diễn là cả nhà Cố Trị cũng nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn không hé răng, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, lát sau anh mới nói. Cháu không sao, Lục Ý gần như cùng lúc lên tiếng nói. Làm sao không sao, hôm qua rõ ràng bị thương nặng như vậy. Bị thương, bà nội Cố kinh ngạc phảng phất như không hề hay biết chuyện gì. Làm sao, đang yên đang lành, sao lại bị thương nặng. Cố Trị siết chặt đũa trong tay, xa sầm mặt. Cố Tô Tô ngồi cạnh ông, cắn chặt răng. Trên bàn ăn không ai nói chuyện, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được. Đầu năm, vốn không nên nói chuyện không vui, nhưng chuyện này rất quan trọng, cháu muốn nói với bà nội vài câu. Lục Ý khẽ nói, tại sao lại quan trọng? Bởi vì thương thế của Cố Diễn là bị chó điên cắn. Cố Diễn bị kẹt giữa bà nội và Lục Ý. Hai người này có chắc rằng không âm thầm bàn bạc sau lưng anh chứ? Sao lại đối diễn thuận lợi như vậy? Chó to lắm hả? Bé gái ngồi bên cạnh Cố Diễn ngưỡng mặt lên, đôi mắt to tròn tràn đầy ngây thơ, lay lay tay áo Cố Diễn. Cậu nhớ đi khám bác sĩ nha, bị chó cắn phải chính ngừa chó dại đó. Sắc mặt Cố chị trở nên khó coi, tay cầm đũa cũng để xuống. Bà nội Cố kinh ngạc hơn, vẻ mặt nôn nóng. Đang yên đang lành, chó điên ở đâu tới vậy? Không biết nữa, gặp ai cũng cắn, cắn con ruột còn lợi hại hơn, không phải điên chứ là gì? Lục Ý nói, thương tích Cố Diễn nặng như thế, phải đến bệnh viện quan sát cẩn thận để tránh lây bệnh dại. Cậu vừa thốt ra lời này, biểu tình của người trên bàn cơm nhất thời đặc sắc vô cùng. Trong bầu không khí yên tĩnh mơ hồ nghe thấy tiếng gió kéo đến, bão táp chuẩn bị quét tới, có xu thế cuồng phong bạo vũ. Cạch một tiếng, Cố chị ném phăng đôi đũa lên bàn, ngay cả Cố Tô Tô ngồi bên cạnh cũng bị hành động này dọa cho sợ run, suýt nữa làm rơi chén. Cậu nghĩ mình là ai? Cố chị đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bị lửa giận bao phủ. Lại dám giáo huấn tôi, miệng không sạch sẽ có mẹ sinh không có mẹ dạy. Ánh mắt Lục Ý nhất thời biến đổi, trở nên sắc bén, chưa kịp hoàn toàn bạo phát Cố Diễn đã trầm giọng nói. Em ấy là bạn đời của tôi, mong ba học tôn trọng người khác. Cái gì giáo huấn, em ấy có nói tên họ của ba à, chưa gì đã gấp gáp nhận mình là chó. Bão tố tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vén lên, vô thanh vô tức thấm đượm trong không khí. Cố chị bị nghẹn họng, tay chỉ vào Cố Diễn, đôi môi mấp máy. Xem ra bệnh này không nhẹ nha, bà nội Cố nói tiếp. Cố Diễn đi kiểm tra đi, con chó điên này cũng nên đi khám đầu óc, giáo dưỡng nhiều năm đều vứt hết. Gần như đây là cái tát vang dội nhất, Cố chị không dám tin quay đầu nhìn bà nội Cố. Mẹ, góc chuyện audio.com, câm miệng, tôi không có đứa con trai như anh. Bà nội Cố đột nhiên đập bàn, lực đạo rất lớn, khiến cả bàn chấn động. Tiểu Diễn từ nhỏ đến lớn anh không quản không hỏi, giống như con trai người khác nhặt về vậy, anh từng lo lắng cho nó cái gì à, hôm giao thừa còn mù quáng đánh nó, nhốt nó, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con trong di chúc, muốn giao hết tài sản cho mẹ con Cố Tô Tô, thằng hỗn trướng này, anh bị bỏ bùa à, câu thằng hỗn trướng này vừa đau lòng vừa bén nhọn, dư âm vang dội, thật lâu không dứt. Bà nội Cố chưa từng nổi giận thế này, trước giờ bà là người hiền lành, luôn híp mắt cười, đối với đứa cháu nào cũng trưng bộ mặt tươi cười, không khác gì Phật Di Lặc. Không ngờ khi bà điên lên lại giống như núi lửa bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bị dọa đến im bặt, ngay cả động tĩnh ăn cơm cũng biến mất vô tung, không ai dám động đậy. Cố Tô Tô giờ đây như một bức tượng, cứng ngắc duy trì một động tác ngây ra như phỗng, tim đập loạn không thôi, trước giờ cô chưa bao giờ trải qua chuyện này, cô cứ ngỡ ông bà là hai người dễ gạt nhất trên đời. Không ngờ hoàn toàn trái ngược, Cố phu nhân cúi đầu, không nói một câu, trong bầu không khí ngột ngạt, ông nội Cố mở miệng nói. Đã lập xong di chúc rồi à, Cố chị vừa lúng túng vừa phẫn nộ, nhưng trước mặt ông bà Cố, dẫu cơn giận có tận trời cũng phải đè xuống, không thể phát tiết ra, ông ta há miệng, giải thích. Không phải không để cho Tiểu Diễn, chỉ là đầu óc nó bây giờ không tỉnh táo lắm. Không nghĩ tới nước này rồi, Cố chị còn ậm ừ không rõ, bà nội Cố chỉ vào mũi ông gào thét. Không tỉnh táo là anh đó, hủy di chúc đi, ông nội Cố bình tĩnh nói, dường như đang nói lát nữa trời sẽ mưa. Anh đoạn tuyệt quan hệ với cháu tôi, bọn tôi cũng đoạn tuyệt quan hệ với anh, tài sản cho Cố Tô Tô bao nhiêu Tiểu Diễn chỉ được hơn không được kém, nếu không. Tôi sẽ can thiệp vào, chỉ có chuyện lớn trong gia tộc ông nội Cố mới đích thân ra tay, mà ông vừa ra tay, thì không còn đường cứu vãn, không ai dám ý kiến ý cỏ. Cố chỉ cưỡng chế lửa giận, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Ông nội Cố ngước mắt nhìn ông ta. Nghe rõ chưa, thanh âm không lớn, lại như một con sư tử đang quan sát con mồi, cả người toát ra khí tràng cường đại đến làm cho ông ta khó có thể coi thường. Vâng ạ, Cố chị cắn răng nói. Con nghe rõ rồi, ông nội Cố tiếp tục cầm đũa lên, ăn tiếp đi, sau đó, không ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều lặng im lùa cơm. Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người Cố chị lập tức rời đi, đi nhanh hơn bất kỳ ai khác giống như ma đuổi vậy. Khách chương.